Đạo, chương 860, cường địch xâm phạm Tiêu gia nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, Lâm Nguyên trên mặt vẻ dãy dụa Tiêu thần cũng không thúc giục. Một lát sau hắn đã có quyết định cung kính nói. Hồi bẩm sư tôn đại nhân, Lâm Nguyên nhận được sư tôn đại ân mới có thể có hôm nay thành tựu, vốn nên đi theo bên cạnh thân phụng dưỡng, nhưng để sống ở Tư Khéo Tư trong nhà thân nhân bằng hữu tận ở chỗ này, thực không muốn cùng bọn hắn tách ra. Huống hồ đệ đã quyết định ít ngày nữa sau sẽ gặp khai tông lập phái, xưng Tiêu thị đừng tông, tôn kính sư tôn vi phá núi tổ sư, cho nên kính xin sư tôn thứ lỗi. Người này thanh âm thành khẩn, hiển nhiên ngữ ra đáy lòng. Bên cạnh thân thiên thư thân thể mềm mại hơi cưng, giờ phút này nghe được lâm âm. Nguyên cự tuyệt cái này lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tiêu thần nghe vậy ám đạo, thầm nghĩ một tiếng hồ đồ, cười nói. Mà thôi, việc này nhưng lại vi sư cân nhắc không chu toàn, đã ngươi muốn để lại xuống, vi sư cũng sẽ không làm khó ngươi. Lời nói nơi này hơi trầm ngâm, trở tay lấy ra mấy trăm kiện bảo vật cùng với hắn thu liễm đến hơn 50 miếng đỉnh cấp công pháp ngọc giản cùng với rất nhiều linh đan cùng nhau để vào một chỉ trong túi chữ vật. Vào khỏi môn hạ của ta, vi sư bởi vì tình cảnh gian khổ cũng không tự mình đã dạy ngươi hạng gì thủ đoạn, lần này đã ngươi muốn khai tông lập phái, liền tiễn đưa ngươi những này bảo vật. Những vật này đối với vi sư tuy nhiên tác dụng không lớn, nhưng giúp ngươi cách tông ban thưởng môn nhân đệ nhưng lại là đủ. Nói xong, Tiêu thần phục có suy nghĩ một lát, trở tay lại lần nữa xuất ra một vật, nhưng lại theo cái kia lôi đạo thiên tôn trong túi chữ vật siêu đến một kiện pháp bảo chủ phòng ngự, nhưng công kích uy năng đồng dạng không thể khinh thường, tên cửu huyền vũ linh y, bảo vật này cùng nhau ban thưởng ngươi, cũng coi như đền bù vi sư đối với ngươi thua thiệt. Lâm Nguyên nhãn con mắt đỏ lên, giờ phút này không có chối từ, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, hành đại lễ tiếp nhận. Giao Long Vương, Bắc Cốc Thanh Hoàng Vương bọn người ánh mắt chớp lên, thất kinh, vị này lục đệ thật lớn thủ bút, chỉ cần cái này một trận ban thưởng bảo vật, mặc dù đối với bọn hắn mà nói tác dụng không lớn, nhưng chân quý trình độ lại đủ để chống đỡ mà vượt tầm thường hàng loạt tồn kho, thật đúng không phải chuyện đùa. Bốn vị huynh trưởng, Tiêu thần lần này rời đi, lại lần nữa quy phản không biết ngày nào, từ nay về sau ta cái này đệ liền làm phiền chư vị huynh trưởng nhiều hơn trông nom, Tiêu thần đi đầu tạ ơn. Lâm Nguyên, tốc độ bái kiến năm vị sư thúc, Lâm nguồn gốc từ nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội, từng cái tiến lên thi lễ, kính cẩn mở miệng sư thúc ngồi vào chỗ của mình quan hệ lẫn nhau. Giao Long Vương, Bắc Cốc bọn người tự nhiên cũng có bảo vật ban thưởng xuống, tuy nhiên so không được Tiêu thần phách lực cũng là không phải chuyện đùa. Cái này Tiêu thị đừng tông dù chưa sáng lập, có thể chỉ bằng vào dưới mắt quan hệ, là được biết hắn ngày sau nhất định thịnh vượng vô cực. Bốn vị huynh trưởng, Tiêu thần như vậy, sau khi từ biệt. Xử lý tốt hết thảy việc vặt, Tiêu thần trong nội tâm chỉ có bức thiết muốn quy phản Tiêu gia, sau đó đem Tử Yên, Nguyệt Vũ đều tiếp hồi, chỉ là không biết các nàng dưới mắt phải chăng mạnh khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cánh tay vung khẽ chém rụng, trước mặt không gian vô thanh vô tức xuất hiện một đạo vết nứt không gian, nhưng quỷ dị chỗ tại vào trong đó, cuồng bạo không gian chi lực đúng là dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, không hề tốt đi một chút tàn sát bừa bãi khí tức. Tiêu thần ôm thanh lông mày, lập tức dẫn đầu Thanh Hoàng Vương, Kim Giác Đại Vương tiến vào trong đó, lóe lên phía dưới, vết nứt không gian tùy theo biến mất. Để cung kính sư tôn đại nhân, Lâm Nguyên kéo thiên thư cùng nhau quỳ gối, dập đầu thi lễ. Mênh mông vùng biển, gió êm sóng lặng, có gió mát phơ phất, ánh nắng tươi sáng, nhất phái điềm tĩnh cảnh tượng. Đúng lúc này, khoảng cách mặt biển mấy trăm trượng chỗ cao, một đạo vết nứt không gian vô thanh vô tức mở ra, ngay sau đó linh quang chớp lên, bốn gã tu sĩ thân ảnh từ đó lòe ra, nhìn thật kỹ chính là một gã áo bào xanh tuổi trẻ tu sĩ nắm cả một gã kiều mỹ thiếu nữ, hơi nghiêng đứng đấy tên đang mặc năm màu hạ y nữ, đầu rất đúng ung dung đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm, tại ba người sau có một giống như cột điện đầu sinh kim sắc một sừng hán kính cẩn bó tay, làm như tôi tớ thuộc hạ chi lưu. Bốn người này, tự nhiên là theo Mạc La tu chân giới mà đến Tiêu thần bọn người. Đãi đi ra về sau, Tiêu thần ánh mắt chớp lên, lập tức có cái kia một đoàn hỏa diễm từ hư không mà ra, bỗng nhiên dung nhập trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Cái này một đoàn khí tức ẩn chứa một chút hỏa chi bản nguyên, chính là lúc trước Tiêu thần tận lực lưu lại, dùng cho cảm ứng phương vị chi vật. Ngũ tỷ, nơi này là tiểu đệ quê quán, linh lực so sánh Mạc La tu chân giới còn muốn thưa thớt vài phần. Tiêu thần cười mở miệng, nhìn xem biển thiên nhất sắc xanh thẳm như giặt rửa, chỉ cảm thấy trong nội tâm một mảnh khoan khoái dễ chịu. Thanh Hoàng Vương khẽ gật đầu, lại lơ đễnh nói. Thượng cổ thánh nhân có mây, núi không tại cao, nước không tại sâu, có tiên tắc thì linh. Cái này một phương nhân gian giới có thể đi ra lục đệ như vậy kinh thiên động địa nhân vật đủ để khiến người không dám khinh thường. Tiêu Thần nhẹ gật đầu, biết nàng là vì nhà mình hội như vậy mở miệng, thật cũng không có nhiều lời. Ngũ tỷ trước tạm theo ta trở về nhà, đãi an trí thỏa đáng, lại đến suy tính mắt trận không muộn. Thanh lông mày, trong nhà của ta song thân dĩ nhiên qua đời, chờ ta kế đó, tiếp đến Tử Yên, Nguyệt Vũ, ta và ngươi lại cùng nhau tiến đến tế bái. Thanh Hoàng Vương, tiểu nha đầu đồng thời cười gật đầu. Tiêu Thần nhắm mắt nguyên thần thoáng cảm ứng phương vị, lập tức sắc mặt lập tức đại biến, bỗng nhiên mở ra hai mắt lạnh giọng nói. Động ta xem, ONL, IN E, tại TRVN, THI, CS, CO, D, NE tiêu ra, muốn chết. Nói xong, nắm ở thanh lông mày chân bước tiếp theo tiến lên, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Thanh Hoàng Vương, Kim Giác Đại Vương lần đầu theo Tiêu Thần trên người cảm ứng được như vậy khí tức biến hóa, trong nội tâm nhịn không được hung hăng nhảy dựng, lại cũng không dám trì hoãn, lập tức theo đuôi Tiêu Thần xé rách không gian rời đi. Tiêu Thành tiêu ra, tịch ngày Triệu Quốc tu chân thánh địa phồn vinh tôn quý chi ý đều tiêu tán, chỉ có áp lực khắc nghiệt phía chân trời lờ mờ ô áp áp một mảnh làm cho người ngực bực mình. Dùng đa bảo đạo nhân cầm đầu thánh địa ba cung phụng thất hộ pháp và rất nhiều chấp sự nghiêm nghị dựng ở phía sau, giờ phút này cảm ứng đến trong hư không vô hình áp lực sắc mặt chưa phát giác ra một hồi trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa lẫn nhau thực lực kém cách xa, lại để cho bọn hắn trong nội tâm đúng là không sinh ra nửa điểm chống cự ý niệm trong đầu. Đối diện suốt 20 tên tu sĩ sắc mặt âm trầm, trong mắt lập lòe vẻ dữ tợn. Cầm đầu hai người, một người trong đó đang mặc đẹp đẽ quý giá trường bào, sắc mặt âm lãnh, đúng là cái kia mục gia hợp thể lão quái, tên còn lại thì là một bộ áo bào trắng, hai con ngươi khép hờ trung niên tu sĩ. Đa bảo đạo nhân, lão phu hôm nay khuyên ngươi không muốn nhúng tay trong cái này sự tình, nếu không ngươi mơ tưởng toàn thân trở ra. Tiêu Thần tiểu nhi đồ diệt ta sáu tộc tinh nhuệ tu sĩ, chúng ta vốn muốn giết hắn một người cho hả giận, nhưng cái này tiểu nhi hôm nay 200 năm chưa từng hiện thân, sợ là sớm đã chết diệt, đã như vậy, khoản này nợ máu liền chỉ có thể do Tiêu gia đến hoàn lại. Sau ngày hôm nay, Tiêu thị nhất tộc đem triệt để theo tu chân giới xóa đi, như ngươi còn dám ngăn cản, đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình. Mục lão quái ly hợp mở miệng, trong nội tâm sát khí đằng đằng. Từ lúc hơn 100 năm trước không có gì ngoài Cơ gia bên ngoài, còn lại 5 tộc dễ dàng cho muốn đồ diệt Tiêu gia để giải mối hận trong lòng, lại vừa gặp đa bảo đạo nhân tấn chức hợp thể, dẫn tới 6 tộc kiêng kỵ không dám bức bách kéo dài đến nay. Nhưng dưới mắt thế cục bất đồng, lần này đại nhân xuất quan, mà lại xem ai người có thể che chở cái này Tiêu gia. Đa bảo đạo nhân trong nội tâm trầm xuống, mục lão quái lần này dẫn theo trong tộc tinh nhuệ sát khí đằng đằng mà đến, hiển nhiên trong nội tâm vô cùng có lực lượng, sự tình sợ là có chút phiền phức rồi. Bất quá tức là đã đáp ứng phải giúp sư đệ trông nom Tiêu gia, hắn lại có thể nào bứt ra sự tình bên ngoài. Mục đạo hữu, Tiêu gia thế yếu tuyệt đối không cách nào đối với các ngươi tồn tại tạo thành uy hiếp, cần gì phải muốn chém tận giết tuyệt. Lão phu từng nhận lời Tiêu Thần sư đệ thay hắn thủ hộ Tiêu gia, hôm nay tuyệt đối sẽ không lui về phía sau nửa điểm. Như đạo hữu thật đúng cho đến dùng sức mạnh, hai người chúng ta cũng chỉ tốt đã làm một hồi, nhưng hợp thể tu sĩ giao thủ, hậu quả như thế nào đạo hữu trong nội tâm tinh tường, kính xin nghĩ lại không được ép người quá đáng. Đa bảo đạo nhân có thể bảo vệ Tiêu gia đến nay, đúng là bởi vậy khiến cho 5 tộc lão quái trong lòng còn có kiêng kỵ, nếu không sớm đã liên thủ giết đến tận cửa. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống, mục gia tu sĩ trước cái kia bạch bào tu sĩ bỗng nhiên mở ra hai mắt, đáy mắt tàn khốc lập lòe. Mục khách khanh không cần cùng người này nhiều lời, đã hắn không tán thưởng, bổn tọa liền đem bắt giữ hắn, xóa đi thần niệm luyện hóa vi hộ cung khôi lỗi a, bạch bào tu sĩ mở miệng, giọng điệu có chút lãnh đạm, nhưng này mục lão quái đem làm thật không có nhiều lời, kính cẩn thi lễ lui ra phía sau một bước không tại mở miệng. Chứng kiến cái này màn, đa bảo đạo nhân trong nội tâm lập tức hung hăng nhảy dựng, ánh mắt gắt gao rơi vào cái kia áo bào trắng trung niên tu sĩ trên người, giờ phút này có cái kia nhàn nhạt khí tức này trong cơ thể con người tán phát ra, phương viên 3000 dặm toàn bộ Tiêu Thành đô bị bao phủ ở bên trong, không gian bỗng nhiên cứng lại. Vô tận phong trấn chi lực từ hư không sinh ra đời, trấn áp sở hữu tất cả sinh linh không được nhúc nhích nửa điểm, chỉ có trong nội tâm lo sợ không yên. Tự thành không gian, hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa bảo đạo nhân nghẹn ngào mở miệng, trên mặt sợ hãi chi ý không cách nào che lấp, trong nội tâm trong chốc lát hỗn loạn như chập choạng kinh sợ vô cùng, 5 tộc bên trong khi nào xuất hiện kinh khủng như vậy tồn tại. Hừ, đã nhận biết bổn tọa thân phận, liền cho ngươi cái chết minh bạch. Bất quá là chính là một gã hợp thể sơ kỳ tu sĩ, thật cho là thế gian này có thể mặc ngươi hung hăng càn quấy không thành, bổn tọa liền lao ngươi thần niệm luyện hóa vi khôi lỗi, lại đem cái này Tiêu thị nhất tộc trảm thảo trừ căn. Bạch bào tu sĩ khóe miệng dữ tợn, giờ phút này bàn tay lớn đánh rớt, lập tức có. cái kia âm độc thần thông huyễn hóa thành hư vô ma chơi khô lâu, khặc khặc cười quái dị trong lao thẳng tới mà đi. Đa Bảo đạo nhân trong nội tâm bi thiết một tiếng, ta mệnh hưu vậy. Tiêu gia thánh địa tu sĩ sắc mặt là bá, thoáng một phát trắng bệch, thái thượng trưởng lão cũng không phải địch thủ, bọn hắn tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Nhưng vào lúc này, trong hư không đã có cái kia một đạo trầm thấp tiếng quát truyền ra. Chính là hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng dám can đảm tại ta Tiêu gia dương oai, không biết sống chết. Nói xong, có cái kia áo bào xanh tu sĩ tay ôm mỹ nhân xuất hiện, ống tay áo vung lên, ở đằng kia ma chơi khô lâu sợ hãi thét lên trong lập tức đem hắn đánh tan. Đa Bảo đạo nhân, Hình Thiên, Linh Xảo Nhi chờ tu sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, từ trước đến nay người nhìn lại trong mắt vẻ không thể tin được thanh âm này. Tiêu thần, quả nhiên là hắn, cách chương.